sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Gió mát vất mặt. Này, tiểu thư, ngươi lạnh hay không? Như Tuyết nhịn không được hỏi. Nam Cung Chín nhìn Như Tuyết vẻ mặt lo lắng đến nhìn nàng. Trong lòng tiệm ấm, ra tới thời điểm cố ý thay đổi một kiện hậu xiêm y. Một chút cũng không lạnh, không chỉ có không lạnh, cái trán của nàng phỏng chừng đều ra mồ hôi. Liệt Vương phủ tọa lạc ở đế đô trung phồn hoa đoạn đường. Hoành chiếm ba điều đường phố, phân biệt là Đức Dung phố, Đức Hân phố, Đức Phúc phố. Đã là buổi chiều, nhưng cũng không ảnh hưởng chợ náo nhiệt. Nam Cung Chín tiểu tâm mà ở trong đám người xuyên qua, tận lực không cho chính mình ai đến người chung quanh. Như Tuyết cùng Như Sương cũng là cẩn thận đi theo. Tiểu thư, nô tỳ cũng có thật dài thời gian không có ra qua phủ đâu. Không nghĩ tới như vậy náo nhiệt, Như Sương cảm thán nói. Liệt Vương phủ tất cả dụng cụ đều có chuyên môn người thu mua. Như không phải tình huống đặc thù, giống nhau các nàng này đó làm hạ nhân chính là ra không được phủ. Hôm nay thật vất vả đi theo Vương Phi ra tới một chuyến. Hai cái tiểu nha đầu tâm tình cũng là thực vui vẻ. Nam Cung Chín lại giống như có tâm sự giống nhau, đối với phồn hoa chợ cũng không có quá lớn hứng thú. Bỗng nhiên, Nam Cung Chín nhìn đến một nhà bán điểm tâm cửa hàng. Đôi mắt hơi liễm, xoay người đối Như Tuyết cùng Như Sương nói. Như Tuyết, Như Sương, ta muốn ăn kia ra điểm tâm cửa hàng Phù Dung Bánh. Các ngươi có thể hay không đi mua một ít tới? Như Tuyết theo Nam Cung Chín chỉ phương hướng xem. Qua đi, khó được Vương Phi có yêu thích ăn đồ vật. Các nàng đương nhiên sẽ thỏa mãn. Vương Phi, ta đi mua điểm tâm. Làm Như Sương ở chỗ này bồi ngươi, Như Tuyết nói. Nam Cung Chín vội vàng xua tay. Ta tưởng nhiều mua một ít, mang về làm Phương Ma Ma cũng nếm thử. Các ngươi cùng đi, ta liền đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Chỗ nào cũng không đi, Như Sương suy nghĩ một chút, mới cùng Như Tuyết đi vào điểm tâm phô. Nam Cung Chín nhìn Như Tuyết cùng Như Sương hai người đến gần điểm tâm phô mới xoay người rời đi. Tìm một nhà gần nhất y quán đi vào. Cũng may lúc này người y quán người cũng không phải rất nhiều. Nam Cung Chín đi vào liền lập tức có dược đồng tiến đến dò hỏi. Cô nương là muốn xem bệnh vẫn là bốc thuốc, nhưng có phòng ở. Nam Cung Chín sừng sốt một chút. Ta là tới xem bệnh, cô nương mời theo ta tới. Dược đồng đem Nam Cung Chín đưa tới một bên. Nơi đó ngồi một cái lão đại phu. Lão đại phu nhìn thoáng qua Nam Cung Chín, vỗ về chòm râu. Cô nương thân thể có gì không khỏe? Nam Cung Chín lắc đầu. Không khỏe, nhưng thật ra không có cảm giác được. Nàng chỉ là muốn biết chính mình rốt cuộc có hay không mang thai. Cho nên cố ý ra phủ, cố ý chi khai Như Tuyết cùng Như Sương. Không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Nàng vươn tay cổ tay. Còn thỉnh đại phu giúp ta xem một chút. Lão đại phu nhìn Nam Cung Chín, tâm sinh kỳ quái. Tới xem bệnh rồi lại không có thân thể không khỏe, hắn vẫn là lần đầu thấy. Bất quá hắn thân là y giả, thay người xem bệnh là hắn chức trách. Lão đại phu vươn tay thế Nam Cung Chín bắt mạch. Một phen chẩn bệnh qua đi, hắn nhìn Nam Cung Chín, mặt lộ vẻ vui mừng. Trách không được vị này phu nhân nói chính mình cũng không có cái gì không khỏe. Phu nhân, người mang thai mới đủ tháng. Như vậy hỉ mạch giống nhau đại phu nhưng cha không ra. Lão đại phu cười ha hả mà nói. Nếu mang thai, kia liền không có khả năng là cô nương. Cho nên hắn đổi tên vi phu nhân. Nam Cung Chín đương trường như tao xét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Nguyên lai, nàng thật sự mang thai. Trong lòng không biết cái gì cảm giác. Hoảng loạn, kinh hỉ, sợ hãi, giống như đều có. Vị này phu nhân, ngươi làm sao vậy? Lão đại phu nhìn Nam Cung Chín sắc mặt không phải thực hảo. Xuất phát từ y giả quan tâm, hắn còn nói thêm, phu nhân, ngươi thân mình quá hư nhược rồi, hơn nữa chán nản úc đốn. Nếu tưởng giữ được cái này thai nhi, thế tất muốn điều dưỡng hảo thân mình còn có bảo trì tốt tâm tình. Lão đại phu nói thành công làm. Nam Cung Chín suy nghĩ trở về, nàng nhìn lão đại phu, trong lòng lo lắng càng sâu. Đại phu là nói ta hài tử có nguy hiểm, không phải đại vấn đề. Dựa theo lão phu nói, đem thân mình điều dưỡng hảo, cộng thêm tâm tình thoải mái, đứa nhỏ này tất nhiên có thể bình yên trưởng thành. Nam Cung Chín đứng lên, thanh toán bạc, Đa tạ đại phu, Nam Cung Chín vuốt chính mình bụng. Không biết nên như thế nào cho phải. Đầu tiên nghĩ đến đó là vương gia. Vạn nhất vương gia đã biết đứa nhỏ này tồn tại, hắn nhất định sẽ cho rằng nàng giáp tâm bất lương. Có lẽ còn sẽ không cần đứa nhỏ này. Rốt cuộc, không phải vương gia âu yếm nữ nhân sinh. Rốt cuộc, vương gia sáng sớm cùng nàng nói qua, bọn họ chỉ là trước mặt ngoại nhân diễn trò mà thôi. Rốt cuộc, là nàng không xứng với vương gia. Càng muốn trong lòng càng là khủng hoảng. Vương phi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kêu bọn nô tỳ một trận hảo tì mờ ni. Như tuyết dẫn theo hai hộp điểm tâm chạy đến Nam Cung Chín trước mặt, Như Sương nhìn thoáng qua Nam Cung Chín phía sau dịch quán. Vương phi, thân thể của ngươi lại không thoải mái sao? Nam Cung Chín bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Như Sương quan tâm ánh mắt, sốt ruột nói, không có, thân thể của ta không có không thoải mái, chỉ là thấy thái dương lớn, đứng ở chỗ này miễn cho phơi chứ. Như tuyết cùng Như Sương đương kim liền tin, hôm nay dương quang sắc thật có chút mãnh liệt, còn có chút chói mắt, nếu không, vương phi, chúng ta cũng đừng đi dạo đi, về trước phủ, lần sau tìm cái thái dương không như vậy mãnh liệt thiên nhi đi ra ngoài, như tuyết đề nghị nói. Vương phi thân mình luôn luôn không tốt, vạn nhất lại mệt liền không hảo. Như Sương cũng phụ họa nói, đúng vậy, lúc này thái dương chính cường, vẫn là hồi phủ đợi thoải mái. Nam, hết chương.